ổn định lại trạng thái do vận động mạnh mang tới. Bắt đầu kiểm tra khung cảnh trong ga. Ẩm ướt, đây là cảm giác đầu tiên của hắn. Ẩm ướt như không khí mưa rầm rề vậy. Cùng lúc đó, toàn bộ đại sảnh tàu điện ngầm còn có vẻ ảm đạm một cách kỳ dị. Tóm lại là cực kỳ ngột ngạt. Đang nghĩ ngợi, một góc đại sảnh truyền đến tiếng ồn ào. Là một người đàn ông gây chuyện. Đang bị bảo vệ lôi đi. Lâm Tầm mở đại trận tinh đấu ra. Chỉ thấy toàn bộ đại sảnh của ga tàu điện ngầm bị khí đen quấn quanh. Còn dày đặc hơn cả tầng hầm kia. Có vẻ, khe hở sẽ xuất hiện ở chỗ này thật. Hắn nhìn về phía Tiêu Dao Tử. La bàn trên tay Tiêu Dao Tử điên cuồng chuyển động. Bọn họ liếc nhau. Ánh mắt Tiêu Dao Tử nghiêm túc. Khẽ gật đầu với hắn. Động tác này nói rõ. Rất có thể khe hở ma giới sẽ xuất hiện ở đây. Nhưng nếu như vậy, vì sao tầng hầm lại có ma vật liên tục tấn công bọn họ chứ? Lâm Tầm nhíu chặt mày. Trong lòng hắn bỗng nhiên có dự cảm bất thường. Khe hở ma giới ở ga phía tây vẫn chưa mở ra hoàn toàn. Hoặc có thể nói, nó đang trong quá trình dần dần mở ra. Nhưng còn chưa tới trình độ có thể nhìn thấy trong hiện thực. Tiêu Dao Tử gật đầu. Căn cứ theo đại trận tinh đấu, ma khí đã cực kỳ dày đặc. Khe hở sẽ mở ra vào buổi chiều hôm nay. Cho nên, nếu như chúng ta vẫn còn đang tìm kiếm ở tầng hầm, đến khi khe hở ma giới hoàn toàn mở ra, chẳng phải sẽ... Tiêu Dao Tử vuốt râu. Thần sắc trong mắt càng thêm nghiêm trọng. Cậu nói không sai. Nếu chúng ta chưa kịp phản ứng, khe hở ma giới không ở tầng hầm, mà ở ga tàu sâu hơn, khi đó, khe hở ma giới xuất hiện trong hiện thực, bắt đầu khuếch trương, tất cả chúng ta, bởi vì vừa lúc đứng bên trên khe hở, khoảng cách lại rất gần, sẽ bị nuốt chửng lặng lẽ. Chỉ nghe lão Hoắc nói, cách xa một chút đã. Tiêu Dao Tử hiểu ý, Hồ Điệp phu nhân cũng hiểu ý, cô điểm nhẹ tay. Từng đàn hồ điệp đột nhiên nhẹ nhàng bay đến trong không trung, tung cánh rắc xuống một ít bột phấn. Khi người phàm dính phải bột phấn này, hai mắt sẽ dại ra. Ngay sau đó, phu nhân thổi sáo, đám người giống như zombie mất đi ý thức, chậm rãi rời khỏi khu vực chờ. Miêu tả nhiệm vụ đã nói, mọi người đến phía tây thành phố, chắc chắn tâm trạng sẽ trở nên sa sút. Trở nên sa sút là bởi vì bị ma khí ảnh hưởng. Mà, mọi người đến phía tây thành phố là một cái tên đầy đủ. Dưới tình huống gì, phần lớn người đến phía tây thành phố đều sẽ bị ma khí ảnh hưởng. Ga tàu điện ngầm, điểm cuối cùng của ga chính là đầu nguồn ma khí, cũng chính là nơi khe hở sắp xuất hiện. Lâm Tầm bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía màn hình điện tử. Chỉ còn 3 phút là đến chuyến tàu tiếp theo. Mà đúng lúc này, đại trận tinh đấu biểu hiện nồng độ ma khí đã đạt tới điểm tới hạn khe hở ma giới xuất hiện. Cảnh sát tàu lại gọi điện đến. Có thể cung cấp ảnh chụp ở hiện trường không? Lâm Tầm nhìn lướt qua đám người bị Hồ Điệp phu nhân dùng huyễn thuật khống chế như zombie. Trở tay chụp mười mấy tấm ảnh cho cảnh sát tàu. Cũng nói, hình như không còn bao nhiêu thời gian. Cảnh sát Tào, chẳng lẽ là vũ khí sinh hóa sao? Hiểu rồi, tôi sẽ lập tức đi sắp xếp. Lâm Tầm cúp điện thoại, lại trông thấy tất cả các tiền bối đều khẩn trương nhìn về phía điểm cuối đường ray. Đồng tử của hắn đột nhiên co lại. Sâu, giống như một con sâu màu đen. Trong không khí, dường như có một cái bình phong vô hình. Mà trong hư không này lại có một điểm đen. Giống một con sâu đang đục mở bình phong. Nhô đầu ra, sau đó, sương mù màu đen dày đặc lấy nó làm trung tâm. Trong chốc lát đã khuếch tán ra với tốc độ cực nhanh. Tiêu Dao Tử hét lớn một tiếng. Bày trận, đám người núi Thanh Thành lập tức bảo vệ bên cạnh Tiêu Dao Tử. Các vị tiền bối còn lạ đứng vững nghi theo quy tắc trận pháp. Tay kết pháp quyết, trong phút chốc, đủ loại ánh sáng tỏa ra. Nhất là mắt trận chỗ Tiêu Dao Tử hiện ra một luồng ánh sáng xanh chói lóa. Một lực đạo vô hình giống một bàn tay bao phủ về phía khe hở. Lâm Tầm không biết thuật pháp. Thường tịch mới vào kim đan. Cũng chưa kịp học được. Hắn vừa nhìn đại trận tinh đấu. Vừa chú ý đến tình huống xung quanh. chợt thấy Hồ Điệp phu nhân đang tập trung thổi sáo khống chế đám người đột nhiên bị gián đoạn. Ho ra một ngụm máu đỏ tươi. Lâm Tầm, phu nhân. Phu nhân bỗng nhiên mở hai mắt ra, khàn giọng nói, ma vật đang cướp đoạt thần trí của phàm nhân. Vừa dứt lời, cô lại cầm lấy ống sáo, thổi lên những giai điệu sắc bén sát phạt. Sắc mặt của phàm nhân xung quanh biến hóa nhiều lần, giống như đang chịu đựng một trận đánh rằng co kịch liệt. Thường Tịch gia nhập vào đó, niệm tụng kinh Phật, dường như bên trong kinh Phật có chức năng ổn định tâm trạng con người. Sắc mặt tái nhợt của Hồ Điệp phu nhân đã khá hơn không ít, nhưng đã có ma chủng xâm lấn cơ thể người, thì ắt sẽ có quỷ ảnh ma vật có thể thoát khỏi cơ thể người hành động riêng. Giống như những ma vật liên tục không ngừng ở tầng hầm kia vậy. Quả nhiên một giây sau, bốn phương tám hướng truyền đến vô số tiếng ma vật rít lên. Giống như đám châu chấu ngập trời lúc có nạn châu chấu. Hơn ngàn bóng đen gào thét nhào lên. Một phần lao về phía Lâm Tầm. Một phần lao về phía các tiền bối đang kết thành trận pháp ngăn cản khe hở khuếch trương. Vào lúc này, các tiền bối phải tập trung lập đầy khe hở. Hồ Điệp phu nhân và Thường Tịch phải trợ giúp phàm nhân chống cự ma vật xâm chiếm. Còn thừa lại cũng chỉ có Lâm Tầm và mấy người hộ pháp giải rác. Lâm Tầm lấy bàn phím, vung ra kiếm khí đầy trời. Một phần ma vật bị hắn khống chế, một phần khác vẫn đang hung dữ không sợ chết nhào lên. Hắn né tránh sau máy bán hàng tự động và ghế dài. Bất an trong lòng lại càng ngày càng mãnh liệt. Nếu như mình không kịp phản ứng khe hở ở ga tàu điện ngầm, như vậy nó sẽ thoải mái mở rộng. Không kịp ngăn cản, hắn và các tiền bối đã táng thân trong cái khe ma giới đang lặng lẽ bao phủ nơi đây rồi. Có thể nói cả tất cả chiến lực chủ yếu của giới tu chân sẽ bị diệt. Mà bên trong tầng hầm có ma vật liên tục không ngừng. Chính là để lừa dối bọn họ. Để bọn họ cho rằng khe hở ở trong tầng hầm ngầm. Căn phòng dưới đất giống như cạm bẫy đã được bố trí tỉ mỉ. Nếu như là cạm bẫy, là ai dẫn bọn họ tới? Trong chớp mắt, một suy nghĩ bỗng nhiên lướt qua trong đầu Lâm Tầm. Tại sao đám người tiên đạo lại phát hiện ra địa điểm khả nghi này? Bởi vì con quỷ nước dưới công ty quản lý của Kỳ Vân. Vì sao quỷ nước lại bị phát hiện? Bởi vì Kỳ Vân mất tích, bị Lâm Tầm phát hiện ra. Vì sao Lâm Tầm lại đặt việc Kỳ Vân mất tích ở trong lòng? Bởi vì trong bệnh viện tâm thần, cô bé kia nói cho hắn biết, ở cuối tuyến số 4 ga tàu điện ngầm có một cái khe hở cực lớn đang chậm rãi mở ra. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Quá trình suy luận có rất nhiều khâu, nhưng thật ra đều chỉ lướt qua lòng hắn trong chớp mắt. Lâm Tầm bỗng nhiên nhìn về phía quỹ đạo tàu điện ngầm sau cửa kính. Chỉ thấy ở giữa tấm kính lờ mờ có một cái bóng nhỏ bé mặc váy trắng. Lâm, Khả, Tâm, trái tim của hắn nhảy mạnh lên một cái. Biến phím thành kiếm, nhanh chóng lao về chỗ kia. Trong chốc lát, ma bóng đen vật đầy trời từ bỏ trận chiến, bay nhào đến chỗ hắn. Lúc này, chỉ còn 1 phút 30 giây là tàu điện ngầm đến trạm. Cách trương.